Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, trời giáng cường viện. Chỉ có Lý Huyền Dạ rõ ràng biết, này Hạo Thiên đỉnh uy lực khủng bố cỡ nào. Nếu như không là dựa vào Đông Hoàng Trung, không phá bất diệt năng lực. Kinh khủng như vậy một đòn, lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản không có ngăn cản khả năng. Làm cũng là bởi vì có dạng này tiên thiên ưu thế, Lý Huyền Dạ mới có can đảm cùng Triệu Nguyệt Dương chính diện khiêu chiến. Một viên tiên đậu nuốt vào trong miệng, Lý Huyền Dạ trực tiếp nổ lên thi đấu nhất trạng thái. Toàn bộ thuộc tính tăng cường 7/10, đạt đến kinh khủng 25 vạn. Lực lượng tinh thần càng là đột phá 35 vạn. Nạp tiền, 100 tỷ tinh thạch. Toàn bộ thuộc tính lần thứ 2 tăng vọt. Đột phá tổng hợp 40 vạn cửa ải lớn. Đỉnh cao trạng thái chiến đấu dưới, Lý Huyền Dạ nắm giữ nhất kỵ đương thiên tuyệt đỉnh khí thế. Hung hãn không sợ thẳng đến Triệu Nguyệt Dương mà đi. Chết! Triệu Nguyệt Dương âm thanh khàn khàn, khác nào rơi vào tà ma nói. Cả người máu gân bại lộ, sát khí ngút trời, một trường vỗ ra Hạo Thiên đỉnh. Trong phút chốc, Hạo Thiên đỉnh đón gió biến hóa, khác nào một tấm hố đen miệng lớn. Phải đem Lý Huyền Dạ vị trí cả vùng không gian trực tiếp nuốt chửng. Lý Huyền Dạ đồng dạng đánh ra Đông Hoàng Trung, trực tiếp sử dụng tốt nhất, tương tự hướng về Hạo Thiên đỉnh chụp tới. Không ai nhường ai, thôn thiên thần đỉnh, luyện hóa vạn vật, vĩnh trấn sơn hà, thái ất thần quang, loảng xoảng bùm, rầm rầm rầm, bạo bạo bạo. Đây là một hồi cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Trên bầu trời đều bị đánh ra từng cái kéo dài hàng trăm, hàng ngàn dặm vết rách, thiên địa phảng phất bị xuyên thủng, không gian bị không ngừng nghiền nát, ảm đạm phai màu. Lý Huyền Dạ hay tay vung lên, hai cái ngũ trảo kim long gào thét mà ra, lưu chuyển vạn mét ánh vàng, đem Triệu Nguyệt Dương nhấn chìm. Triệu Nguyệt Dương đầy mặt túc sát, thần văn gia trí, ngưng tụ ra một bộ thần văn bảo giáp. Hóa thần đỏ văn người khổng lồ, nhất trương bàn tay lớn màu đỏ giữa trời đánh ra, phải đem Lý Huyền Dạ bắt sống. Lý Huyền Dạ đồng thời lấy ra thiên địa thần văn thế, đồng thời thần ma thân thể mở ra, niết bàn thần lực ra chỉ tự thân, minh vương nghiệp hòa tản mát mà ra, bao phủ Triệu Nguyệt Dương. Oành, Triệu Nguyệt Dương sức mạnh vẫn là vượt xa Lý Huyền Dạ tưởng tượng. Thần văn oanh kích dưới, hắn thiên địa thần văn thế chỉ giữ vững được không tới một giây liền triệt để tan vỡ. Nhưng Lý Huyền Dạ không chút nào sợ, toàn thân nguyên lực vận chuyển mà ra, hình thành một đạo gió thổi không lọt bình phong bảo vệ tự thân. La Hán Kim Trung, đại tan vỡ thuật, kiếm nhận phong bão, Kamehoko, Như Lai thần trưởng, skill toàn ra, tiếp cận 50 vạn lực lượng tinh thần chính là Lý Huyền Dạ to lớn nhất sức lực. Hết thảy skill không cần tính toán tiêu hao, chính là toàn lực tấn công, 40 vạn thể chất sức chịu đựng cũng là cứng rắn không thể phá vỡ. Cho dù là thần văn cấp Triệu Nguyệt Dương, ở Hạo Thiên đỉnh bị kiềm chế trạng thái, cũng rất khó có cơ hội đối với Lý Huyền Dạ triển khai một đòn giết chết. Một khi thể lực lực lượng tinh thần tiêu hao hết, Lý Huyền Dạ chỉ cần phục thêm một viên tiếp theo tiên đậu, liền có thể trong nháy mắt khôi phục đầy trạng thái. Lý Huyền Dạ có tự mình trải qua cho hết thảy đám người tu luyện lên bài học. Ai nói thần văn cấp chính là sự tồn tại vô địch? Ai nói hóa thần cấp liền tuyệt đối không có chiến thắng thần văn cường giả tư cách? Ta Lý Huyền Dạ muốn làm chính là bực này việc nghịch thiên. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Chỉ là một người tộc run rế, dựa vào cái gì theo ta đối nghịch? Dựa vào cái gì? Triệu Nguyệt Dương tóc tai bù xù, khác nào điên cuồng. Một mực lúc này nhân tộc chiến hạm lại lần nữa quay đầu trở lại, dựng lên từng mặt mới tinh điện tử màn ảnh lớn, tiếp tục tuần hoàn truyền phát tin hắn yêu quái video. Phốc, chấm ngoặc kép, Triệu Nguyệt Dương lửa giận công tâm, một cái nóng bỏng máu tê dâng trào ra, càn khôn tạo hóa ao, cho ta ra, xuất hiện. Triệu Nguyệt Dương trong tay cái thứ hai thượng giới thần khí, càn khôn tạo hóa ao. Đây là một vũng trắng đen rõ ràng thiên trí, gánh chịu nóng rực nóng bỏng thần dịch. Thần dịch bên trong, tựa hồ chất chứa thiên địa huyền bí, tản mát ra bàng bạc đến kinh khủng mạnh mẽ hơi thở sự sống. Triệu Nguyệt Dương sừng sững ở càn khôn tạo hóa ao bên trên. Từng sợi sương mù tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn cả người thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Thậm chí ngay cả tan vỡ hỗn loạn tư duy đều từ từ khôi phục rõ ràng lý trí. Trong con ngươi màu đỏ tươi tiêu tan, chiếu rọi ra một tấm vô hỉ vô bi, lạnh lùng kiệt ngạo gương mặt. Lý Huyền Dạ, ngươi là người thứ nhất buộc ta vận dụng càn khôn tạo hóa ao đối thủ. Có thể làm đến bước này, ngươi cũng coi như là chết cũng không tiếc. Triệu Nguyệt Dương ngữ khí lạnh lạnh, hắn bàn tay lớn lướt qua hư không. Hạo Thiên Đỉnh như teleport trở về đến hắn trên lòng bàn tay. Phun ra từng sợi u ám ngọn lửa. Thần luyện ngọn lửa, đây là liền thiên đạo cấp cường giả đều có thể luyện hóa thần hỏa. Ngươi liền cho ta biến thành cho bụi đi. Ngọn lửa màu xám dập dờn mà ra, không có một chút nào khí tức gợn sóng, lại có thể đem dọc đường không gian đều trực tiếp làm nóng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ tới, Lý Huyền Dạ lông mày nhăn lại. Hắn đỉnh cao trạng thái chiến đấu sắp đi qua, nhưng Triệu Nguyệt Dương giờ khắc này mới vừa vào đỉnh cao, khôi phục bình tĩnh sau khi hắn mới chính thức triển lộ ra Linh Xu Đại Lục thiên tài số một cường giả phong độ. Đối mặt dạng này Triệu Nguyệt Dương, Lý Huyền Dạ cũng có chút không thể ra sức. Thuấn Di Giới chỉ hiệu quả còn chưa vận dụng, nhưng Lý Huyền Dạ biết mình đã không cơ hội gì. Đứng lặng ở càn khôn tạo hóa ao trên Triệu Nguyệt Dương, chẳng khác nào ra chỉ một đạo vô địch vầng sáng, căn bản không có đánh bại hắn khả năng. Lui lại đi, chiến gia ngoại trừ chiến tiệt thiên ở ngoài đã diệt sạch. Trận chiến này chung quy là nhân tộc đại thắng lợi. Thái tử điện hạ, chúng ta đã thành công. Không cần niệm chiến, mau lui lại vào ta Thiên Xu phái lãnh địa. Tinh túc đại trận đã mở ra. Triệu Nguyệt Dương đến rồi, đó là một con đường chết. Tất cả mọi người ở Lý Huyền Dạ phía sau la lên. Ai nấy đều thấy được đến. Hiện dưới loại trạng thái này Triệu Nguyệt Dương vốn là sự tồn tại vô địch, là không thể chiến thắng. Cho tới chiến tiệt thiên, giờ khắc này còn tại bị cửu thiên thần lôi truy đuổi, chung quanh ôm đầu chạy trốn, liên tục đã trúng hơn 10 đến thiên lôi. Giờ khắc này tuy rằng còn bảo vệ một cái mạng, nhưng căn bản không có cái gì tiếp tục chiến đấu đi xuống sức mạnh. Tạm không đáng để lo. Lý Huyền Dạ gượng cười. Hắn đương nhiên biết hiện tại đã không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Nhưng Triệu Nguyệt Dương sao lại dễ dàng như vậy buông tha hắn. Hiện tại Lý Huyền Dạ nếu như lùi về sau, như vậy sắp sửa gặp phải thần luyện ngọn lửa uy hiếp liền không chỉ là hắn, càng là cả người tộc cùng tất cả mọi người tộc minh hữu. Lý Huyền Dạ là đang cho bọn hắn sáng tạo cơ hội chạy thoát a. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo màu tím ánh chớp từ trên trời ngang trời rơi rụng. Khác nào nhất đạo cự đại cột sáng lôi đình ẩn chứa kinh khủng thần văn, trực tiếp giáng lâm ở Triệu Nguyệt Dương trên thân, đánh gãy hắn thần luyện ngọn lửa. Mặc dù có càn khôn tạo hóa ao gia trì, Triệu Nguyệt Dương đột nhiên gặp tập kích, cũng không nhịn được phun một ngụm máu tươi. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy nhất rối bù ông lão từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là nghịch ngôn lão quái. Triệu Nguyệt Dương, người cũng có ngày hôm nay a. Nghịch ngôn lão quái lạnh đo đo cười quái dị nói. Lại là một đạo hào quang từ trên trời bay ngang mà đến. Rõ ràng là áo trắng như tuyết Vô Trần Tử. Triệu Nguyệt Dương, người như đàng hoàng trở ở Nhật Nguyệt Tiên Tông thì cũng thôi đi, lại còn dám chạy ra đến rêu rao khắp nơi, còn bị một tên hóa thần cấp tiểu bối bức bách đến tình cảnh như thế. Quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Vô Trần Tử tùy ý trào phúng lên. Vừa dứt lời, bầu trời bỗng nhiên âm tối lại. Một cái uốn lượn khúc chiết, khác nào trên trời sơn mạch to lớn bóng đen đung đưa mà đến. Rõ ràng là lão Long Vương chân thân. Nhân loại tiểu tử, ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được kẻ thù khí tức. Có điều ngươi hôm nay hành động, nhưng là để lão Vương Long ta phi thường kính nể. Chuyện còn lại liền giao cho chúng ta mấy cái xương già để giải quyết đi.